trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tới rồi năm, 1, thời tiết rốt cuộc hoàn toàn nhiệt lên, thời tiết nóng dần dần tràn ngập mở ra, bất quá trong núi đạo quan lại vẫn như cũ mát mẻ. Trương Hạo mỗi ngày buổi sáng mua một cái dưa hấu, sau đó phao đến bên cạnh giếng nước, nước giếng là lạnh, vừa vặn buổi tối đem dưa hoa khai, ăn thực giải nhiệt. Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân ở đạo quan ở nửa tháng. Rời đi thời điểm còn có chút luyến tiếc, đừng nói nơi này quá rất dưỡng người. Phong cảnh hào, thủy chất hào, thức ăn hào, nhưng là bọn họ mỗi người béo 5 cân. Đằng Bác cảm thấy lại không đi. Nhà hắn sư huynh cơ bụng cùng cơ ngực kham yêu a. Mỗi ngày bữa ăn chính kết thúc có điểm tâm ngọt, mặt khác có thêm cơm buổi chiều trà cùng buổi tối ăn khuya. Những người này ăn nhiều như vậy, thật sự sẽ không đạo tâm không xong sao? Mùa hè tới rồi muốn mùa ăn mặc gọn gàng, bảo tâm dài quá vóc dáng. Năm trước không thể xuyên, Tạ Văn Dĩnh lãnh người đi mua 2 thân quần áo. Bọn họ đi ngang qua năm trước mùa đông bọn họ ăn kia ra đồ ăn Nhật cửa hàng. Ở môn cửa hàng phía trước lập thẻ bài thượng, cư nhiên còn có một hàng chữ nhỏ, đại dạ dày vương thỉnh tự giác trước tiên hẹn trước. Xem ra bảo tâm cấp vị kia đầu bếp tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Từ mùa đông đến mùa hè, đều ái không có tiêu tán, Trương Hạo cũng cấp tiểu thời thiêu quần áo mới. Diêu Mộ thấy bảo tâm cùng tiểu thời đều có, mặt khác 2 cái có thể bỏ qua a. Hắn cấp 2 cái tiểu người giấy làm trang phục hè, hắn không biết đối phương là nam hay là nữ, cho nên làm sự quần đùi cùng áo thun, phấn phấn nộn nộn nhan sắc thực mùa hè. Minh Nam Đại học gần nhất ở chuẩn bị mở mùa hạ đại hội thể thao. Lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn cổ vũ đồng học tích cực tham gia. Lâm Uyển Ương thực nghiêm túc báo danh môn ném đĩa cùng quà tạ. Ở một đám báo nhảy cao nhảy xa các cô nương, phong cách là như thế bất đồng. Lớp trưởng sửng sốt hạ, đánh giá hạ đối phương tế cánh tay. Người xác định, Lâm Uyển Ương khúc cánh tay, cấp đối phương xem chính mình bắp tay. Đó là đương nhiên, ta có cơ bắp đi. Thật đúng là có, chính mình đều không có. Lớp trưởng gật đầu, yên lặng tránh ra. Lâm Uyển Ương tuy rằng thân hình nhìn gầy, nhưng là cánh tay của nàng cùng đùi đều là có cơ bắp. Này cùng phòng tập thể thao luyện ra to con bất đồng. Nàng mỗi khối đều bám vào ở trên xương cốt. Không khoa trương, nhưng thập phần có lực lượng. Rốt cuộc bát quỷ là thể lực sống. Diêu Mộ nói, nhìn Lâm trưởng môn là cái bình thường cô nương. Nếu là buổi tối đi ở trên đường, ai nổi lên lòng xấu xa muốn làm điểm cái gì? Vậy chết chắc rồi, Lâm trưởng môn học quá bắt thuật, thân thể mềm dẻo tính cũng thực hào. Cho dù là không thỉnh ngoại viện tay không đối phó mấy cái, kia cũng không thành vấn đề. Lâm Uyển Ương tham gia đại hội thể thao, Diêu Mộ mang theo Bảo Tâm cùng Tạ Văn Dĩnh đi cho người ta cố lên cổ vũ. Trương Hạo ở đạo quan, rốt cuộc nơi này không thể người đi không? Hơn nữa hắn không thích quá náo nhiệt trường hợp, hắn sợ nhiệt thực, không thể so người trẻ tuổi, nếu là bị cảm nắng liền không là money không bằng ở đạo quan. Vừa làm hoa quế xương sáo, biên chờ vài người trở về, hơn nữa Siêu Mộ còn sẽ phát quay chụp video cho hắn. Này cũng khá tốt, gần nhất tiểu thiên sức ăn lại biến đại, nó hàm răng cũng càng dài, bất quá cũng, càng dính người. Từ dưỡng tiểu thiên, đạo quan không còn có phát sinh quá trộm cướp sự kiện. Lâm Uyển Ương cầm đấu loại đơn tổ đệ nhất, lớp học người đều hoan hô lên. Đối phương báo như vậy hạng mục, bọn họ đều tưởng đi tặng người đầu. Hơn nữa ở cường đại thể dục học viện phía trước, học viện các hạng thành tích tương đương thảm thiết. Trận chung kết tại hạ ngọ, giữa trưa vài người cùng đi nhà ăn cơm money Bảo Tâm lần đầu tiên tới Lâm Uyển Ương đại học. Nơi này thật nhiều người, hợp với nhà ăn đều có mấy tầng lâu, thật nhiều ăn, đủ loại, tiểu học liền rất tiểu, đại học liền rất đại, là ý tứ này à, Lâm Uyển Ương sờ sờ đối phương đầu, cười nói, khảo hào đọc sách, về sau cũng vào đại học ôm biển rộng miên bảo tâm trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Vì có thể ăn đến nhiều như vậy đồ vật, vài người ở nhà ăn điểm tiểu sao. Lâm Uyển Ương ngoài ý muốn phát hiện, cư nhiên có cửa sổ bắt đầu cung ứng tôm hùm đất. Có 3-4 loại khẩu vị, đặt ở mâm hồng diễm diễm một mảnh, phi thường có muốn ăn. Hơn nữa giá cũng thực công đạo, nàng liền phải tam cân. Tạ Văn Dĩnh cấp Bảo Tâm mua băng đậu nãi, mặt khác 3 người khai bình băng bia, bia xứng với tôm hùm đất, mùa hè tốt nhất phối hợp, vài người tìm cá nhân tương đối thiếu góc, vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn di động ở chấn động, Lâm Uyển Ương trên tay mang dùng một lần bao tay, nàng liền dùng thủ đoạn tiếp điện thoại, sau đó đem lỗ tai dán đi lên, tư thế này cũng là thực liều mạng. Gọi điện thoại lại đây chính là Trương Hạo, nói có người tìm được rồi đạo quan, đó là một cái gần nhất gặp được việc lạ ủy thác người. Lâm Uyển Ương ở trong ngành tính có chút danh tiếng, gần nhất tìm tới người nhưng thật ra không ít, Trương Hạo lời nói mới nói một câu, điện thoại đã bị bên cạnh nữ nhân, đoạt qua đi, nữ nhân thanh âm phi thường lo âu, thỉnh ngươi nhất định phải giúp ta, ta phát hiện nữ nhi của ta. Nàng gần nhất có chút không quá thích hợp, Lâm Uyển Ương nói. Vậy được rồi, ngươi ở đạo quan chờ. Ta vội xong rồi liền đã trở lại, nữ nhân cân nhắc hạ nói. Đại sư, nghe nói hiện tại ngài ở Minh Nam Đại học, ta có thể chính mình tìm ngươi sao? Như vậy tiết kiệm thời gian, như vậy cũng có thể. Vậy ngươi tới rồi đánh ta điện thoại, nữ nhân vội vàng theo tiếng. Lâm Uyển Ương treo điện thoại. Tiếp theo ăn tôm hùm đất, lơ đãng để ra câu, nhận được cái đơn tử. Diêu Mộ hỏi, cái gì loại hình đơn tử? Lâm Uyển Ương nói tạm thời còn không biết, bất quá buổi chiều ủy thác người sẽ tìm đến nàng. Hiện tại việc cấp bách, chính là tiêu diệt trước mắt tôm hùm đất. Chuyện khác, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cũng cấp không tới. Đỗ Hải Yến tới rồi cổng trường khẩu, liền gọi điện thoại qua đi. Không nghĩ tới bên kia tiếp điện thoại, là cái nam nhân thanh âm, đối phương làm nàng đi trường học sân thể dục, nàng xoa xoa cái trán ngạch hãn, lại vội vã tới rồi sân thể dục, sau đó lại lần nữa bắt thông điện thoại, đợi 2 phút, hắn liền nhìn đến một cái mang theo mũ lưỡi chai tuổi trẻ nam nhân, hướng tới chính mình đi tới, Diêu Mộ hỏi, ngươi là vừa mới cùng ta thông qua điện thoại Đỗ nữ sĩ đi. Đỗ Hải Yến liên tục gật đầu, chính là ta, đại sư nàng người ở nơi nào? Diêu Mộ nói, ngày trước không nên gấp gáp, đi theo ta đến đây đi, hai người đi tới khán đài thượng. Đỗ Hải Yến nơi nơi nhìn xung quanh, này đại sư ở nơi nào a? Bên người như thế nào đều không rất giống a? Diêu Mộ chỉ quảng trường trung gian, cầm môn ném đĩa làm chuẩn bị người. Đại sư ở nơi đó, Lâm Uyển Ương cầm trong tay môn ném đĩa ném ra. Tung ra một cái đường cong rơi xuống đất, rất nhiều người bị khoảng cách cấp chấn kinh rồi. Hoàn toàn không thể tưởng được thực tước mỏng thân thể, lớn như vậy sức lực. Quảng bá truyền ra MC Thanh Amani thứ 7 hào Lâm Uyển Ương. Cuối cùng thành tích 27.7 mễ. Môn ném đĩa cái này hạng mục vốn dĩ liền ít lưu ý. Cái này khoảng cách thỏa thỏa chính là đệ nhất danh, thương học viện học sinh đều nhảy dựng lên vỗ tay, lần này đại hội thể thao, học viện duy nhất 2 cái đệ nhất danh, đều là cái này nữ sinh bắt được, cuối cùng không đến mức lẻ, Đỗ Hải Yến, ngoặc kép, vị này chính là đại sư, Diêu Mộ, đúng vậy, nàng cùng lớp học người ta nói xong lời nói, liền sẽ lại đây, nàng có điểm hỗn độn. Cùng chính mình trong tưởng tượng tiên khí phiêu phiêu, giống như khác biệt có chút quá lớn, Lâm Uyển Ương cùng người đánh xong tiếp đón, hướng tới 4 người đi qua đi, nàng đem tầm mắt ngừng ở duy nhất người xa lạ trên người. Mở miệng hỏi, người chính là ủy thác người, Đỗ Hải Yến điểm, đúng vậy, ta nữ nhi nàng có chút không thích hợp, Lâm Uyển Ương gật đầu. Ta đã biết, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ta muốn đi phòng ngủ tắm rửa một cái thay quần áo, hảo, này đại sư. Có thể hay không có chút quá bình dân, Đỗ Hải Yến đem nữ nhi gần nhất khác thường tình huống nói ra. Nàng là cái điện ảnh đầu tư người, gia sản pha phong, lần trước Lâm Uyển Ương tác pháp sự làm kia trận mưa không có ráng xuống sự. Ở trong vòng tiểu phạm vi truyền khai, nàng nghe xong người giới thiệu, lúc này mới lại đây tìm người, vì tỏ vẻ thành ý, hơn nữa đem sự tình có thể kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng. Nàng bản nhân tự mình tới rồi Tịnh Hòa Quan, biết đại sư không phải đạo sĩ, mà là trường học sinh viên, nàng liền hỗn độn, cái này ngành sản xuất kiêm chức đều có thể làm được như vậy xuất sắc. Đỗ Hải Yến cùng chồng trước ở 7 năm trước liền ly hôn. Lúc ấy nữ nhi nuôi nấng quyền phán cho nàng, Đỗ Xanh vẫn luôn phi thường ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có làm nàng như thế nào nhọc lòng quá. Năm nay 17 tuổi học lớp 11, là cái vũ đạo học sinh năng khiếu. Mãi cho đến nửa tháng trước, Đỗ Hải Yến phát hiện không thích hợp, nữ nhi đột nhiên tính tình đại biến, như là hoàn toàn thay đổi cá nhân. Chẳng những là trường học cùng vũ đạo huấn luyện ban không đi, lại còn có nhiễm tóc, văn thân, mỗi ngày cùng một đám không đứng đắn dòng người suốt đêm cửa hàng. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, nữ nhi tương lai liền hủy. Có rất nhiều lần, hai người đều vì Đỗ Xanh tác phong vấn đề đại xào. Đêm qua, Đỗ Hải Yến buổi tối về đến nhà, vốn là muốn nhìn một chút nữ nhi ngủ không có. Nàng phóng nhẹ bước chân đi qua đi, sau đó phát hiện Đỗ Xanh hơn phân nửa đêm không ngủ được. Một người ngồi ở gương trang điểm phía trước, ánh trăng từ cửa sổ phóng tiến vào, có thể nhìn đến phòng hình dáng. Nàng vừa định mở miệng gọi người, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn ngồi ở trước gương nữ nhi, lộ ra quỷ dị cười. Nàng mở miệng đối này phía trước gương nói, ngươi không phải nói tồn tại không thú vị. Thế nào, làm ta thay thế ngươi sống sót, mà ngươi ngoan ngoãn đãi ở trong gương. Gương bên ngoài người, rõ ràng đang cười, nhưng là ảnh ngược ở trong gương người lại ở khóc. Một màn này quá quỷ dị, nàng lúc ấy da đầu đều nổ tung. Đột nhiên có loại cảm giác, có thể hay không trong gương mới là chính mình nữ nhi. Mà chính mình mỗi ngày nhìn thấy, không biết là cái quỷ gì đồ vật. Đỗ Hải Yến dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Không có thét chói tai ra tiếng, xoay người chuẩn bị đi, lại không cẩn thận sẫy lối đi nhỏ trang trí Femini đang ở chiếu gương người. Nghe được động tĩnh chậm rãi quay đầu, cái kia, người, đôi mắt mạo hiểm xanh mượt quang. Giống như là đêm khuya mắt mèo, làm người nhìn thoáng qua liền từ đáy lòng sinh ra hàn ý. Nàng từ băng ghế thượng đứng lên chiều chính mình đi tới. Đỗ Hải Yến cũng bất chấp chân đau, té ngã lộn nhào từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Này thật là đáng sợ. Nàng có thể xác định vừa rồi cái kia tuyệt đối không phải chính mình nữ nhi. Đỗ Hải Yến không có dám lập tức trở về, vội vàng trụ vào khách sạn. Sau đó gọi điện thoại cho nữ nhi chủ nhiệm lớp, muốn hiểu biết một chút đối phương gần nhất có cái gì không thích hợp. Chủ nhiệm lớp nói gần nhất lớp học, đích xác có mấy cái học sinh không thích hợp, Đỗ Xanh chỉ là không có tới đi học, cùng nàng quan hệ thực muốn tốt một người nữ sinh, từ lầu 3 nhảy xuống, may mắn phía dưới là mềm mại thổ địa, gần nhất lại hạ vũ, cho nên chỉ là gãy xương bảo vệ mệnh, còn có hai cái nam sinh, mấy ngày hôm trước buổi tối kỵ xe máy thời điểm, ra tai nạn xe cộ đã chết. Này vài món ngoài ý muốn sự kiện, đều không thể xem như trường học chủ yếu trách nhiệm, hơn nữa giáo mới có ý đem áp chế xuống dưới, cho nên trừ bỏ cùng năm cấp người rất ít biết, chết kia hai cái nam sinh, mỗi ngày đô kỵ xe máy tới trường học đi học, trong trường học là không thể đỗ không có giấy phép xe máy. Cho nên bọn họ liền đem xe đặt ở phụ cận bãi đỗ xe. Giáo phương cũng có liên chuyện này thông chi qua gia trưởng. Bọn họ xảy ra chuyện rất nhiều người đều không ngoài ý muốn. Cảm thấy là đối phương tìm đường chết, Đỗ Hải Yến vẫn là cảm thấy không thích hợp. Sau đó nàng đi Đỗ Xanh bằng hữu nằm viện bệnh viện. Muốn hỏi một chút đối phương biết cái gì, cái kia nữ sinh vốn dĩ không nói một lời, hoàn toàn không nghĩ để chuyện này. Ở Đỗ Hải Yến đem ngày đó buổi tối Đỗ Xanh chiếu gương sự nói ra sao? Nữ sinh lúc này mới đầy mặt hoảng sợ nói. Nàng quả nhiên không phải người. Nữ sinh cảm xúc quá kích động, như là ở sợ hãi cái gì. Bác sĩ tiến vào đánh một châm yên ổn mới miễn cưỡng bình phục xuống dưới Đỗ Hải Yến, bởi vậy càng thêm khẳng định, nữ nhi nhất định là xảy ra vấn đề. Việc này đã vượt qua bình thường phạm trù, cho nên nàng nghĩ đến tìm mấy cái có thật bản lĩnh người nhìn xem. Đã hỏi tới Lâm Nguyễn Ương địa chỉ, này liền lập tức ngồi máy bay lại đây. Hiện giờ nhìn đối phương như vậy nhàn nhã bộ dáng, Đỗ Hải Yến trong lòng càng sốt ruột. Đỗ Hải Yến đem gần nhất sự tình, chọn mấu chốt nói một lần. Hai người vừa vặn cũng đi tới nữ tẩm dưới lầu. Lâm Nguyễn Ương nói, ta đi lên tắm rửa một cái. Người ở chỗ này chờ ta. Đúng rồi, định mấy chương vé máy bay, đính vé máy bay làm cái gì? Lâm Nguyễn Ương nói, người không phải thực sốt ruột sao? Chúng ta đây hôm nay buổi tối liền qua đi nhìn xem. Bất quá ngươi xem ta này đầy người hãn, dù sao cũng phải đổi thân quần áo tắm rửa một cái. Đúng rồi, định 2 tiếng đồng hồ sau chuyến bay là được. Sau đó ta muốn mang 2 cái trợ thủ, tổng cộng 4 chương vé máy bay, Đỗ Hải Yến sửng sốt 2 giây. Phản ứng lại đây vội vàng nói, cảm ơn đại sư, chuyện này giải quyết ta nhất định sẽ số tiền lớn tạ ơn, Lâm Nguyễn Ương cười hạ. Người cũng trước không cần quá sốt ruột, người nữ nhi hẳn là tạm thời không có việc gì, Đỗ Hải Yến gật gật đầu. Hiện tại tìm được rồi người tâm phúc, nàng cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Lâm Nguyễn Ương 20 phút liền xuống dưới, tóc vẫn là ướt rầm rề, chỉ là không tích thủy mà thôi. Bất quá hiện tại là mùa hè, không lập tức làm khô cũng không cái gọi là, vừa vặn Diêu Mộ hôm nay có lái xe tới. Đi sân bay cũng thực phương tiện, gần nhất chuyến bay là buổi tối 8 giờ, khoang phổ thông cùng khoang doanh nhân đã bán xong rồi, tuy rằng có thể định 2 tiếng đồng hồ sau phi cơ. Nhưng là Đỗ Hải Yến sốt ruột qua đi, liền định rồi cái này chuyến bay. Lâm Nguyễn Ương lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất, này so ngày thường làm khoang phổ thông rộng mở nhiều, cư nhiên có thể nằm xuống tới. Quý quả nhiên chính là bất đồng. Bọn họ từ sân bay ra tới thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ, Đỗ Hải Yến an bài xe tới đón vài người, nàng là cái ưu tú chức nghiệp nữ tính, gặp được gần nhất sự, vượt qua chính mình có thể xử lý phạm vi lúc này mới chân tay luống cuống. Ngày thường giải quyết vấn đề trật tự tính đều rất cao. Xe nhận được vài người, trực tiếp tới rồi Đỗ Hải Yến trụ địa phương, đây là một cái 2 tầng biệt thự. Phòng ở không có bật đèn, hình dáng biến mất ở trong bóng tối. Lâm Nguyễn Ương trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Hẳn là không ở, bất quá chúng ta đi vào trước nhìn xem đi, hảo. Tốt, trong phòng mặt trang hoàng rất đơn giản, nhưng là từ một ít trang trí phẩm có thể nhìn ra được tới. Phòng chủ hẳn là của cải không tệ, Diêu Mộ ở trên tường, nhìn đến gần nhất chạm tay là bỏng hiện đại họa gia tác phẩm. Hình như là bị người dùng 470 vạn bán đấu giá xuống dưới. Phòng ngủ ở lầu 2, Đỗ Xanh phòng bên phải biên, Lâm Nguyễn Ương đẩy cửa đi vào liền thấy được, đối phương nói cái kia cổ quái gương trang điểm mà ni Đỗ Hải Yến thấy được kia mặt gương. Nghĩ đến ngày đó buổi tối sự tình, trong lòng không tự chủ được lại có chút phát mao, còn hảo hiện tại người nhiều, bằng không nàng không dám trở về. Nàng nhìn đến đại sư lập tức đi qua, sau đó ngồi ở gương trang điểm phía trước, Đỗ Hải Yến, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương đem mặt tới gần gương, biểu tình nghiêm túc tả hữu chiếu chiếu. Đỗ Hải Yến không khỏi đem tâm buộc chặt, khẩn trương hỏi, thế nào, đại sư, nga, không có việc gì, này mặt gương thực bình thường a, rõ ràng lại khuyên nhủ, Lâm Nguyễn Ương nói xong đứng lên, ngẫm lại nói. Gần nhất không như thế nào thức đêm, giống như làn da hảo không ít, quầng thâm mắt cũng không có, đúng hay không, Diêu Mộ, giống như còn thật là, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, làm ơn này đều khi nào, Lâm Nguyễn Ương đi ra phòng, lại hỏi ủy thác người, ngươi hẳn là biết, người nữ nhi hiện tại khả năng ở địa phương nào đi. mang ta đi, Đỗ Hải Yến phản ứng lại đây, liên tục gật đầu, hảo, tốt, mỗi cái thành thị đều có quán bar một cái phố. Mọi âm thanh đều tĩnh thời điểm, nơi này sân nhà vừa mới bắt đầu, vài người xuống xe, Đỗ Hải Yến nói, hẳn là bên phải biên đệ nhị ra quán bar, ta theo dõi quán nàng vài lần, Lâm Nguyễn Ương, người ở chỗ này chờ chúng ta, liền không cần đi vào, nàng đi xuống xe, sau đó làm mặt khác hai người đuổi kịp, hết chương.